Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cửa thành phong tỏa, tám nha dịch từ thành Nam bắt đầu từng nhà tìm tòi. Phàm là có thể giấu đứa nhỏ địa phương toàn muốn tìm, liền sợ rột địa phương nào, mãi cho đến ăn cơm trưa thời điểm, lục soát mấy chục gia đình, vẫn không thể nào tìm đến người. Mắt thấy nha dịch có câu oán hận, Lục thì thu cho mỗi nhân thủ trong nhét một ngân nguyên bảo. Những bạc này thỉnh mọi người ăn cơm, nữ nhi của ta hiện tại rất nguy hiểm, thỉnh đại gia giúp đỡ một chút. Sờ trong tay 5 lạng bạc, bọn nha dịch tâm tình tốt điểm, một người trong đó trở về mua thịt bánh bao, những người khác tiếp tục tìm tòi, vẫn bận sống đến buổi tối. Cũng chỉ đem thành Nam khu vực này tìm xong, chúng ta ngày mai lại tìm thành Đông, từng mảnh khu vực tìm tòi thoạt nhìn rất cẩn thận. Kỳ thật cũng không phải, Diêm Kiệm huyện không có giới nghiêm ban đêm, buổi tối dân chúng là có thể tự do hoạt động, nếu buôn người đã nhận được tin tức, lặng lẽ đem người hướng đã tìm qua địa phương rời đi. Vậy bọn họ đi thành Đông tìm lại có gì dùng? Lục thì thu lòng nóng như lửa đốt, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Huyện nha nhân thủ cứ như vậy điểm, căn bản không biện pháp đồng thời tìm. Đoàn người trở lại huyện nha báo cáo. Cố Vĩnh Đán gặp Lục thì thu biểu tình liền có thể đoán được không có gì tiến triển. Phương huyện lệnh nghe được thủ hạ báo đáp. Trấn An nói, hôm kia ta nhường nha dịch toàn bộ nghỉ. Hôm nay nhân thủ khẳng định không đủ, ta buổi chiều đã nhường hạ nhân thông chi tất cả nha dịch toàn bộ trở về bắt đầu làm việc. Ngày mai chúng ta từ 4 khu vực phân biệt tìm, nhất định có thể đem người tìm ra. Cố Vĩnh Đán gật đầu, chỉ có thể như thế, việc này liền xin nhờ Phương huyện lệnh. Phương huyện lệnh cười tủm tỉm, không có việc gì. Lục thì thu ôm buồn ngủ tam nha cùng sau lưng Cố Vĩnh Đán trở về nhà. Lục thì xuân thấy hắn không có tinh thần gì, chủ động tiếp nhận tam nha. Ta tới giúp ngươi ôm một cái, ngươi mệt mỏi một ngày. Lục thì thu nhẹ gật đầu. Cố Vĩnh Đán thở dài, các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai mới là mấu chốt nhất một ngày. Đến nhà cửa, Lục thì thu cùng Lục thì xuân hướng Cố Vĩnh Đán cảm tạ lại ta. Tháp sáng ngọn đèn, Lục thì xuân đem tam nha phóng tới trên giường, lấy bó củi đốt giường lò. Ánh lửa in Lục thì thu mặt, đem ngoài miệng hắn vết bỏng rộp lên chiếu lên vô cùng rõ ràng. Lục thì xuân có bao nhiêu đau niếp niếp, hắn chính mắt nhìn thấy tam đệ như vậy liền có đa tâm toan. Hắn tiến lên vỗ vỗ Lục thì thu bả vai, cho hắn bơm hơi, tam đệ, ngươi phải thật tốt chiếu cố chính mình, niếp niếp còn trông cậy vào ngươi đi cứu đâu. Lục thì thu gật đầu, sẽ, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Hai người cũng không để ý tới rửa mặt, chờ giường lò đốt nóng, trực tiếp nằm đến trên giường, một thoáng chốc liền truyền đến Lục thì xuân ngáy ngủ thanh âm. Lục thì thu đã một ngày một đêm không chợp mắt, theo lý thuyết hẳn là dính gối đầu liền ngủ, nhưng hắn căn bản ngủ không được. Chỉ cần vừa nhắm mắt trong đầu tất cả đều là niếp niếp bị người ngược đãi hình ảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, 1111 thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cảm ơn chị cộng một. Lục thì thu đột nhiên hoàn hồn. Cái gì? Từ lúc nhị nha ăn khắp toàn thành ăn vặt, hắn đã lâu không có thu được cảm ơn đáng giá. Đột nhiên tăng một cái cảm ơn chị, hắn bản năng cảm thấy sự tình có chút không ổn. 1111 thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Đây là ngươi tiểu khuê nữ cho ngươi thêm. Nàng hiện tại bị người nhốt vào trong hầm. Nàng chung quanh có 10 mấy tiểu hài. Trên người tất cả đáng giá đồ vật đều bị người lái buôn lấy mất. Người khuê nữ đã đói bụng một ngày. Hiện tại chính hoài niệm của ngươi tốt. Cho nên cho ngươi bỏ thêm một cái cảm ơn chị. Nữ nhi của hắn lại đói bụng cả một ngày. Một giọt nước mắt tự Lục thì thu khóe mắt chậm rãi hạ xuống. một viên tiếp một viên, như thế nào đều lau vô cùng. Lục thì Xuân ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, mấy viên lạnh lẽo nước ném đến trên mặt hắn. Hắn tiện tay lau đi, phát hiện trên tay có chút lạnh lẽo. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bên cửa sổ chiếu vào đến một luồng ánh trăng sáng, chiếu đến Lục thì Thu nửa bên mặt thượng. Lục thì Xuân rõ ràng phải xem đến tam đệ che nửa bên mặt, gò má tay hơi hơi run rẩy. Hắn thỉnh thoảng khóc nức nở tiếng đã biến thành rốt cuộc ép ngưỡng không được gào khóc. Hắn tam đệ khóc, Lục thì Xuân trong ấn tượng chỉ nhớ rõ tam ca tại kia lần bão táp gặp chuyện không may sau đã khóc. Một hồi, tự giam mình ở trong phòng khóc đến 3 ngày 3 đêm. Đi ra sau, cả người liền thay đổi. Sau này hắn tam đệ có nữ nhi duy nhất Niếp Niếp. Hắn tam đệ đãi Niếp Niếp như châu như bảo, hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng. Mọi người nói, làm ngươi chấp niệm là cái gì? Của ngươi nhược điểm chính là cái gì? Người khác nhược điểm là cái gì hắn không biết, nhưng hắn biết hắn tam đệ nhược điểm chính là Niếp Niếp. Nếu là Niếp Niếp không có, hắn tam đệ nhất định sẽ điên. Lục thì Xuân ngồi dậy vỗ vỗ hắn tam đệ bả vai. Tam đệ, Niếp Niếp nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi đã mệt mỏi một ngày một đêm, ngủ sẽ đi, chờ hừng đông, chúng ta tiếp tục tìm. Lục thì Thu nằm nghiêng trên giường, thân thể cuộn mình thành một con tôm thước. Tiếng khóc dần dần yếu bớt, nhưng chung đau khổ nhưng không thấy giảm bớt. Đó là một loại tự linh hồn xâm nhập phát ra kêu rên, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Lục thì Xuân tâm theo xoắn lại thành một đoàn. Ngày hôm sau tỉnh lại, lông ngỗng đại tuyết tự không trung tốc tốc xuống. Trên cây, trên nóc nhà, mặt đất, phàm là mắt thường có thể thấy được địa phương toàn bộ bị dày tuyết che giấu. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh, đại địa biến thành tuyết trắng bọc. Lục thì Thu đem tam nha phó thác cho người Cố gia. Trời rất là lạnh, Lục thì Thu lo lắng đem con đông lạnh. Hôm nay không tính toán mang tam nha cùng đi tìm người, mà thị trấn, hắn cũng không biết người khác, chỉ có thể phó thác cho Cố gia. Người Cố gia ngược lại là một tiếng đáp ứng. Các người cứ việc đi tìm, tam nha lưu lại nhà chúng ta, nhất định sẽ chiếu cố tốt. Hai người cảm tạ lại tạ, mới từ Cố gia đi ra, liền thấy tam nha từ trong nhà chạy đến. Hai người vừa vặn gặp phải, tam nha bổ nhào vào Lục thì Thu trên người. Cha, ta cùng ngươi cùng đi tìm muội muội. Lục thì Thu vuốt ve mặt nàng, tiểu hài tử đặc hữu trơn mịn làn da, lúc này đã thuần, mặt trên có từng đạo miệng nhỏ từ, đó là bị gió quát lau khi lưu lại. Rốt cuộc là chính mình nuôi lớn, Lục thì Thu coi như không biện pháp, coi nàng là thân nữ nhi. Đối với nàng cũng có vài phần tình cảm, sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng chịu khổ. Tam nha ngoan, trời rất là lạnh, ngươi chờ ở ra đi. Tam nha cầm tay hắn, ánh mắt cố chấp, cha, ta không lạnh, ta cùng ngươi một khối tìm muội muội. Ta đã thấy hai người kia lái buôn, ta nhất định có thể nhận ra. Ta nghĩ sớm điểm tìm đến muội muội, nàng tối qua mơ thấy buôn người đem muội muội tùy ý vứt xuống. Trong băng thiên tuyết địa, muội muội bị đại tuyết che, bọn họ đi tại bên người cũng không thấy. Sau này, nàng đạp đến muội muội tay, lộ ra muội muội đông lạnh được xanh mét mặt. Đúng lúc này nàng bị làm tỉnh lại. Tỉnh lại sau phát hiện, cha cùng tứ thúc đều không thấy. Lục thì Xuân đi tới, tam đệ, mang theo tam nha đi. Hôm nay là mấu chốt nhất một ngày, có nàng hỗ trợ nhận thức, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới buôn người. Lục thì Thu suy nghĩ một lát, ôm lấy tam nha, dùng trên người đại áo bông đem nàng bọc ở trong ngực. Nếu là lạnh hoặc đói, nhất định phải nói với ta, biết không? Tam nha tựa vào trong lòng hắn, hốc mắt nóng ướt vô cùng. Lục thì Thu đến huyện nha, Lần này Nha Dịch so ngày hôm qua hơn gấp 3. Đáng tiếc mỗi người buồn bã ỉu xìu. Nhìn đến Lục thì Thu, những thứ này người không có sắc mặt tốt, tất cả đều trợn mắt nhìn. Lục thì Thu khẽ cắn môi cho mỗi người phát 5 lạng bạc, thỉnh bọn họ hỗ trợ tìm người. Nha Dịch trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, lại cũng không vội mà tìm, mà là đi trước mua bánh bao điền đầy bụng. Lục thì Thu trong lòng gấp, chủ động giao diện, ta đi mua đi, các ngươi đi trước tìm người đi. Nha Dịch nhìn hắn một cái, cười ha hả, không vội, băng thiên tuyết địa, tới trước tiệm cơm ăn nóng canh. Lục thì Thu nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn xem hắn, đại nhân liền không thu được huyện lệnh đại nhân chỉ thị sao? Vẫn là nói hắn muốn đắc tội người Cố gia. Những thứ này người rõ ràng là nghĩ kéo dài thời gian. Lục thì Thu nóng vội nữ nhi, đành phải kéo ra Cố gia đại kỳ dọa lui bọn họ. Nha Dịch không hề sợ hãi, thản nhiên ngắm hắn một chút, tiểu huynh đệ, nhưng ta nhớ ngươi họ Lục gia đi. Nói xong cũng không để ý Lục thì Thu, chào hỏi những người khác, ăn cơm đi. Lục thì Xuân cau mày, không rõ ngày hôm qua coi như tận tâm Nha Dịch, hôm nay thế nào liền thay đổi phó dáng vẻ. Lục thì Thu ở phía sau, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Cố Vĩnh Đán chưa cùng chúng ta tới, bọn họ liền lười biếng. Lục thì Xuân kinh ngạc, a, một tiếng, vậy chúng ta đi thỉnh hắn đi. Lục thì Thu trong lòng không nghĩ phiền phức Cố Vĩnh Đán, nhưng hắn cũng biết không đi không được. Bằng không những thứ này Nha Dịch căn bản sai sử bất động. Hắn cắn chặt răng, ta đi tìm. Lục thì Xuân gật đầu, vậy ngươi nhanh đi, ta ở bên cạnh chờ ngươi. Lục thì Thu cho hắn nhét một thỏi bạc. Lục thì Xuân chối từ không muốn, từ trong lòng lấy ra một phen đồng tiền. Ta mang theo tiền đâu? Lục thì Thu kiên trì muốn cho. Ngươi về điểm này tiền câu nào? Các ngươi đi trước mua bánh bao, tam nhà còn bị đói đâu, ta theo sau liền đến. Lục thì Xuân gật đầu đáp ứng, cúi đầu trang bạc thời điểm, phát hiện tam nhà vẫn nhìn hắn. Lục thì Xuân tiện tay bắt mấy cái đồng tiền nhét vào nàng trong túi áo, sờ sờ đầu của nàng, nhỏ như vậy liền biết tiền chỗ tốt đây. Tam nhà mím môi không nói chuyện, nàng chỉ là có chút nghi hoặc. Cha nàng vừa mới tốn ra nhiều bạc như vậy, vì cái gì những kia Nha Dịch vẫn là không muốn hỗ trợ tìm người đâu. Lục thì Thu đạp lên tuyết động, chậm rãi từng bước đuổi tới Cố gia. Hắn đến thời điểm người Cố gia đang tại ăn cơm, Lục thì Thu có chút thẹn thùng, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Cố Vĩnh Đán trong tay còn cầm nửa cái bánh bao, bên cạnh đứng lên bên cạnh nhét vào miệng bánh bao. Ta đây hiện tại liền đi theo ngươi. Những người khác cũng liền liền thúc giục, nhanh đi. Ai, đáng thương. Cố Vĩnh Đán vừa xuất hiện, những thứ này Nha Dịch thái độ toàn bộ thay đổi, uống nửa bát cháo cũng không cần, trong tay bánh bao hướng trong túi nhất đẩy, nhanh lên xuất phát, từng nhà tìm, cần phải tìm ra buôn người. Là Cố Vĩnh Đán lo lắng bọn họ lại trộm gian dùng mánh lới, khẽ cắn môi theo một khối tìm người. Tận tâm là tận tâm, nhưng cũng không biết có phải hay không là những thứ này Nha Dịch quá không chuyên nghiệp, vẫn là những người đó lái buôn quá xảo quyệt. Liên tục tìm 2 ngày, đem thị trấn từng nhà toàn bộ lục soát một lần, sửng sốt là không có phát hiện buôn người tung tích. Ngày mai ăn Tết, chẳng sợ Cố Vĩnh Đán như vậy thân phận, cũng không thể ngăn cản những thứ này Nha Dịch không để người ta ăn Tết. Đoàn người kéo mệt mỏi thân thể hướng ra phương hướng đi. Trên đường Cố Vĩnh Đán cũng không biết đạp đến cái gì, di chạy một tiếng, cả người trượt chân. Lục thì Xuân mắt gấp nhanh tay đem người đỡ lấy. Cố huynh, ngươi hoàn hảo đi. Cố Vĩnh Đán cúi đầu nhìn lên, hắn chân phải giày phía trước mở cùng nhau miệng nhỏ, hắn mắt nhìn những người khác. Lục thì Thu cùng Lục thì Xuân miên hài đã sớm lầy lội không chịu nổi, trên hài còn rơi xuống một tầng thật dày tuyết đọng. hai người vội vã tìm người. Cả một ngày lại sửng sốt là không lo lắng đạn một chút. Cố Vĩnh Đán khoát tay, ra vẻ thoải mái nói. Ta không sao, giày một khi mở miệng, đi đường liền sẽ phát ra lạch cạch vang. Gió lạnh xuyên thấu qua tiểu phùng đổ vào trong hài. Đông lạnh được hắn run run. Hắn nhịn đau khẽ cắn môi tiếp tục đi về phía trước. Lục thì thu mím môi. Trong lòng một vạn lần cảm kích Cố Vĩnh Đán hỗ trợ. Tuy rằng bọn họ là hàng xóm, nhưng không có bao nhiêu tình phân. Đối phương có thể như vậy giúp mình, đây là bao nhiêu tiền đều mua không được tình ý. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh đại ca, cả khuôn mặt bị thổi làm nhiều nếp nhăn. Xương gò má ở một vòng cây hồng núi, đó là bị đông cứng ra tới. Lục thì thu nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Đương hắn khó khăn nhất, bất lực nhất thời điểm, trên đời này vẫn có không ít người nguyện ý vô điều kiện giúp hắn. Cái này chiếu sáng lên hắn bình thường không tự thân rộng lớn lòng dạ, cũng làm cho ngày xưa ích kỷ hắn khó được tỉnh lại chính mình có phải hay không quá mức hiệu quả và lợi ích. Dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều về hắn, nữ nhi, thê tử, người nhà, bằng hữu, hàng xóm, nghĩ lại rất nhiều phương diện. Hắn hiện tại đầu óc không chuyển, cả người hắn sẽ điên mất. Đến nhà, Lục thì thu hướng Cố Vĩnh Đán nói lời cảm tạ. Cố Vĩnh Đán không thèm để ý. Sơ nhất, ta lại cùng ngươi một khối đi tìm. Ngươi ở nhà nghỉ một đêm đi. Trong mắt ngươi đã nhìn không ra tròng trắng mắt. Tất cả đều là đỏ tơ máu. Có thể thấy được vài ngày nay căn bản không ngủ. Đều chịu đựng đâu. Lục thì thu hơi mím môi. Ứng. Đây là Lục thì thu trôi qua nhất thanh lãnh một cái năm. Không có rượu ngon món ngon, không có tiếng nói tiếng cười, chỉ có đại ca cùng Tam Nha cùng hắn. Lục thì thu tâm tình ngã xuống đáy cốc, nhưng hắn không thể không chuẩn bị tinh thần từ trên giường đứng lên. Ta đi mua bánh bao, hôm nay là ăn Tết, chúng ta ăn không hết tốt, cũng phải ăn no bụng. Bằng không tròn một năm đều được chịu đói chịu khổ. Lục thì xuân đem hắn đẩy về trên giường. Ngươi ngủ đi, ta đi. Lục thì thu lắc đầu, kiên trì muốn chính mình đi thêm. Đại ca, ta đãi không nổi, chỉ cần một yên tĩnh, ta đầy đầu óc đều là niếp niếp. Lục thì xuân không thể làm gì, chỉ có thể theo hắn. Lục thì xuân nhàn rỗi nhàm chán, đến phòng bếp nấu nước sôi. Tam Nha im lặng được ngồi xổm phòng bếp sưởi ấm. Hai người trầm mặc, ngoại trừ nồi khai phá ra đông đông tiếng, một điểm thanh âm đều không có. Mấy ngày nay, ba người mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Mỗi khi trở về, miên hài đã sớm ướt đẫm. Lục thì xuân chân đã đông lạnh được không cảm giác. Trên chân đã trưởng nứt ra. Vừa tiếp xúc với nhiệt khí, liền ngứa vô cùng. Hắn cùng Tam Nha một người một chậu nước nóng ngâm chân. Hắn một bên ngâm chân, một bên nướng miên hài. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục thì xuân bụng đói được trực đả cổ. Lục thì thu còn chưa có trở lại. Lục thì xuân cau mày. Đứng lên, Tam Nha, ta đi tìm ngươi cha. Một mình ngươi ở nhà, có được hay không? Tam Nha lắc đầu, ta cùng ngươi cùng đi. Lục thì xuân nghĩ ngợi, thả nàng một đứa bé ở nhà giống như cũng không thế nào thích hợp. Liền chỉ vào cách vách, nếu không ngươi đi Cố ra đi. Tam Nha cố chấp lắc đầu, hôm nay ăn Tết, ta muốn cùng cha ta cùng một chỗ. Lục thì xuân, liếc nhau, hắn phát ra mấy ngày nay đệ nhất cười nhẹ. Tốt, hai người thay mới nướng qua miên hài, hướng ăn vặt phố đi. Hôm nay ăn Tết, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Dài như vậy ăn vặt phố, lại chỉ có một nhà hàng bánh bao còn mở. Lục thì xuân không thấy được Lục thì thu, có chút lo lắng, tiến lên tìm hỏi chủ quán. Xin hỏi đại gia, vừa mới có một nam nhân chừng 30 tuổi đến mua bánh bao sao? Chủ quán gật đầu, có a. Hắn khí cấp bại phôi nói. Vừa mới hắn muốn 8 bánh bao, đang muốn bỏ tiền thời điểm, không biết thấy cái gì đột nhiên chạy. Kế tiếp chính là chủ quán lải nhải tiếng mắng. Qua Nam, hắn còn tìm ta vui vẻ. Người này đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Lục Thì Xuân ngắt lời hắn. Ngươi thấy được hắn đi hướng nào? Chủ quán chỉ vào xéo đối diện. Hướng ngõ hẻm kia đi. Lục Thì Xuân mua 4 bánh bao. Cho Tam Nha 2 cái. Hai người đã sớm đói bụng. Vừa ăn vừa đi. Ngõ hẻm này cũng có thể đi về nhà. Nhưng bình thường bọn họ đều là đi mặt trước ngõ hẻm kia. Bên kia lộ càng hảo chút. Mà ngõ hẻm này có chút lầy lội. Nhưng hôm nay tựa hồ rất nhiều người đi. Dấu chân cũng rất nhiều. Lục Thì Xuân dừng lại. Nhìn, chẳng lẽ Tam Đệ là gặp được người quen? Nhiều như vậy gia đình. Tam Đệ tiến nhà ai? Hắn nắm Tam Nha tay đi vào trong. Vừa đi một bên thăm dò chiều người ta viện trong nhìn. Hai người vừa ăn vừa đi. Phong tuyết rất lớn. Vừa lấy ra nóng bánh bao. Gió thổi qua liền lạnh. Được hai người thật sự quá đói. Chỉ có thể ngậm phong tuyết, cắn đi xuống. Hai người một thoáng chốc liền đem bánh bao ăn xong. Đúng lúc này, Tam Nha kéo Hạ Lục Tiến Đông tay áo. Đại bá, ngươi nhìn bên kia. Lục Thì Xuân nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ bên phải hẻm nhỏ bên trong nằm nam nhân. Nhìn kia quần áo hình thức. Hình như là hắn Tam Đệ. Lục Thì Xuân hù nhảy dựng. Hắn Tam Đệ nên không phải là trượt chân đập xấu đầu a. Hắn lúc ấy cũng không để ý tới nghĩ nhiều. Chạy lên đi, Tam Đệ, Tam Đệ. Đúng lúc này, Tam Nha một tiếng thét kinh hãi tự đính đầu hắn vang lên. Đại bá cẩn thận, Lục Thì Xuân vừa ngẩng đầu. Còn chưa kịp phản ứng, một cái hắc ảnh liền huy tới. Hắn triệt để mất đi ý thức. Hết thảy phát sinh được quá mức đột nhiên. Tam Nha hai chân run rẩy, kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt hai người này thân hình cao lớn nam nhân. Một người trong đó, nàng nhận thức, rõ ràng chính là trói đi muội muội nàng người. Không nghĩ đến còn có cái cá lọt lưới. Chúng ta hôm nay cũng không tính thua thiệt. Trên mặt có một vết sẹo trung niên nam nhân vỗ tay. Vui vẻ nói, được rồi. Vội vàng đem người mang đi thôi. Mấy ngày nay thành trong khắp nơi tìm người. Ta phỏng chừng chính là hai người này làm ra. Không nghĩ đến bọn họ còn cùng quan phủ nhấc lên quan hệ. Như thế nào ngươi sợ? Vết sẹo đau liếc đồng bạn một chút. Sợ cái quỷ. Như vậy tốt mặt hàng. Vừa đổi tay liền có thể kiếm trên 100 lượng bạc. Ta như thế nào bỏ được? Không đợi vết sẹo đau nam nhân trả lời. Tam Nha dùng hết khí lực toàn thân, kéo cổ họng cao giọng hô một câu, buôn người a a a. Hai người giật mình nhìn xem đối diện tiểu cô nương, sắc mặt hơi đổi, cùng nhau tiến lên che miệng của nàng. Tác giả có lời muốn nói, tương lai 7 ngày khôi phục canh 1, ta mệt chết chim, cảm tạ tại 25 tháng 12 năm 2019-17. 7:32 tương đương 25 tháng 12 năm 2019 22:52:58 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ gào ô tương đương 5 bình, béo chiêm chiếp 3 bình, yêu yêu 2 bình, mộ vũ xương lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.